quy tắc không ngoại lệ. Khi cần phải bỏ công sức của mình ra, những người thành công luôn quyết tâm cố gắng 100% trong tất cả những gì mình làm, và họ không cho phép có bất cứ ngoại lệ nào. Và chúng tôi gọi đó là quy tắc không ngoại lệ. Theo đó, cho dù trong bất cứ tình huống nào, mọi việc vẫn được thực thi theo quyết định, và chúng ta không phải vật lộn với việc cân nhắc có nên làm nữa hay không, vì mọi thứ đã được định đoạt rồi. Cố gắng hết sức lúc này giúp cho bạn ở vị trí tốt nhất về sau. Oprah Winfrey. Nếu bạn quyết tâm làm đủ 100% bài tập hàng ngày, thì cho dù có việc gì xảy ra đi nữa, các bài tập cũng cần phải được làm đủ. Bạn chỉ việc làm đúng như thế mà thôi. Cho dù buổi tập thể thao kết thúc trễ hơn bạn tưởng, hay bạn bè mời đi dự tiệc, hay là bạn mất một tiếng đồng hồ do chênh lệch múi giờ của trái đất, thì cũng vậy. Cũng giống như việc đánh răng trước khi đi ngủ luôn được đa số thực hiện. Nếu bạn cũng nằm trong số đông này, thì dù đã thấy mình nằm trên giường rồi và nhận ra mình quên mất việc đánh răng, bạn cũng sẽ đứng dậy cầm lấy cái bàn chải. Cho dù bạn có mệt như thế nào đi nữa, hay lúc đó đã khuya thế nào rồi, bạn cũng vẫn cứ làm. Những việc cần làm. Nhận ra rằng con đường đạt được những điều tốt nhất, trải nghiệm hay nhất, trở thành người giỏi nhất là phải cố gắng hết sức mình. Định nghĩa lại quan niệm sành điệu, hiểu rằng những người được người khác nể phục và ngưỡng mộ thường có một điểm chung, đó là luôn cố gắng hết mình. Hiểu rằng vượt quá mong đợi của người khác và đi xa hơn một chút sẽ giúp mình trở thành người có giá trị hơn. Nhận thấy rằng có một sự khác biệt kinh khủng giữa 99,9% và 100% nỗ lực. Sống với quan điểm cho đi nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và tạo nên sự khác biệt. Áp dụng quy tắc không ngoại lệ để hành động theo đúng quyết tâm, lời hứa và những mục tiêu cá nhân mà bạn đã đề ra. Cống hiến hết mình để trở thành người giỏi nhất.